Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Tây Lương Vương. Cùng Đại Ngụy Đế Quốc tiếp giáp chính là Lạc Phong Vương Quốc. Lạc Phong Vương Quốc có mang binh giáp sĩ 50 vạn, tông sư cường giả có 5 người. Đại Ngụy Đế Quốc tuy rằng cũng có mang binh giáp sĩ 80 vạn trái phải, tông sư cường giả cũng chỉ có không được 10 người. Phải biết, tại Thánh Long Đế Quốc những cái kia cường đại chư hầu quốc đô có biện pháp gom đủ trên 100 cái tông sư cường giả, mà Đại Ngụy Đế Quốc mặc dù có đế quốc danh xưng, lại không có cường đại nội tình. Đây là toàn bộ Thần Châu Bắc vực phổ biến hiện tượng. Thánh Long Đế Quốc rốt cuộc đó là đã từng có thể nghiền ép Bỉ Mông Đế Quốc tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì tất cả tinh nhuệ đều bị Tổ Long mang vào Tử Vong Hoa Hải, đều táng thân tại Tử Vong Hoa Hải, mới đưa đến Thánh Long Đế Quốc nhỏ yếu. Thế nhưng cái này nhỏ yếu cũng là đối với Thần Châu Đại Địa mà nói. Đối với Thần Châu Bắc Vực những cái này đế quốc mà nói, Thánh Long Đế Quốc vẫn là hết sức khổng lồ tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì Thánh Long Đế Quốc trầm mặc quá lâu, dẫn đến rất nhiều kiến hôi cũng dám chạy tới sờ một cái cự long long tu. Ví dụ như Tân Nguyệt Đế Quốc, không nói cái khác, vô luận theo Đại Ngụy Đế Quốc thực lực quân sự, vẫn là tông sư cường giả nhân số, bọn họ đều so Lạc Phong Vương Quốc cường đại. Thế nhưng trên thực tế, lại phản lại, Lạc Phong Vương Quốc thường xuyên đè ép Đại Ngụy Đế Quốc đánh. Thậm chí Đại Ngụy Đế Quốc rất nhiều quốc thổ đều rơi vào Lạc Phong Vương Quốc trong tay. Thẳng đến Đại Ngụy Đế Quốc xuất hiện Tây Lương Vương, Tây Lương Vương xuất hiện mới khiến cho liên tiếp bại lui Đại Ngụy Đế Quốc xuất hiện chuyển cơ. Tây Lương Vương hình thành Tây Lương Thiết Kỵ cũng thành toàn bộ Đại Ngụy Đế Quốc nhất quân đội tinh nhuệ, mà Diệp Tâm Trần hiện giờ đã đi tới Tây Lương Thành. Cùng Diệp Tâm Trần định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ chính là Tây Lương Vương nữ nhi, Lưu Ly quận chúa, Hạ Lưu Ly, không sai, Diệp Tâm Trần biểu cô chính là Đại Ngụy Đế Quốc Tây Lương Vương Vương Phi. Ban đầu Diệp Tâm Trần vẫn còn vì từ hôn sự tình sầu muộn, mà khi nghe ngóng rõ ràng chính mình biểu cô thân phận sau, hắn ngược lại không lo. Diệp gia tại Tân Diệp Thành coi như hơi có chút thực lực. Thế nhưng mà bước phát triển mới Diệp Thành, Diệp gia tại toàn bộ Ngô Việt Quốc đều đứng hàng hào không lên. Mà Ngô Việt Quốc tại toàn bộ Thánh Long Đế Quốc lại là thuộc tại kế cuối chư hầu quốc. Mà chính mình biểu cô hiện giờ quý vì Đại Ngụy Đế Quốc Tây Lương Vương Phi, thân phận hiển hách, chính mình biểu cô phu lại là Tây Lương Vương. Cái kia nhưng chân chính là dưới một người, trên vạn người, trong tay càng là cầm lấy Đại Ngụy Đế Quốc tinh nhuệ nhất Tây Lương Thiết Kỵ. Nhân ra Tây Lương Vương Phủ có thể vừa ý chính mình cái này nghèo xó xuất hiện thân thích mới là lạ. Biết cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần ngược lại yên tâm thoải mái hướng Tây Lương Vương Phủ đi. Hắn thật sự là không rõ ràng lắm. Cái này Tây Lương Vương hiện giờ hiển hách thân phận, như thế nào còn có thể cố ý viết thơ đi nhắc nhở cha mẹ mình bọn họ định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ. Đâu này, bất quá vì càng làm cho chính mình lộ ra thảm một chút, làm cho Tây Lương Vương phủ nhanh chóng chính mình đưa ra từ hôn sự tình. Diệp Tâm Trần thuận tiện đem mình một bộ quần áo làm càng thêm lôi thôi một chút, để bản thân thoạt nhìn giống như chán nản công tử giống nhau. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Đến lúc đó biểu cô thấy được chính mình như vậy chán nản, quý vì vương phi nàng, khẳng định không nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho chính mình. Vừa tới đến Tây Lương Vương Phủ, Diệp Tâm Trần liền bị người cho cản lại. Khi Diệp Tâm Trần nói rõ ý đồ đến thời điểm, thủ vệ binh sĩ chẳng những không tin Diệp Tâm Trần nói, ngược lại đem Diệp Tâm Trần trở thành người điên cho đuổi đi. là một cái như vậy, ăn mày còn dám nói là Lưu Ly quận chúa vị hôn phu. Diệp Tâm Trần tại Tây Lương Vương phủ xung quanh chuyển rất lâu, cũng không có cách nào tiến vào Tây Lương Vương phủ. Lấy Diệp Tâm Trần thực lực, hắn đương nhiên có thể mạnh mẽ xông tới. Nếu như hắn thực lực cường đại đến có thể mạnh mẽ xông tới Tây Lương Vương phủ, tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, coi như Diệp Tâm Trần tại chán nản, bọn họ cũng sẽ không xem thường Diệp Tâm Trần. Đến lúc đó nghĩ từ hôn, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Diệp Tâm Trần cũng là bởi vì cân nhắc đến những vấn đề này, hắn mới không có mạnh mẽ xông tới, thậm chí vận dụng pháp thuật, trực tiếp tiến vào Tây Lương Vương phủ. Ban đầu Diệp Tâm Trần trang điểm ăn mày bộ dáng, muốn cho chính mình biểu cô ghét bỏ chính mình, như vậy cũng không cần chính mình mở miệng từ hôn. Đoán chừng chính mình biểu cô cũng không muốn đem biểu muội gả cho chính mình. Thế nhưng mà trên thực tế đâu này, Diệp Tâm Trần nghĩ nhiều. Hắn như vậy trang điểm, liền Tây Lương Vương phủ đại môn đều vào không được. Thậm chí liền ngay cả binh sĩ cũng không muốn cho Diệp Tâm Trần cái này ăn mày giống nhau ra hỏa thông báo, coi như về sau Diệp Tâm Trần đổi một thân quần áo sạch, binh sĩ cũng đem Diệp Tâm Trần bắn cho đi. Tây Lương Vương cũng không phải là ai ngờ thấy liền có thể thấy. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều trèo viêm ghi chú thế gia hỏa bái phòng. Nếu như binh sĩ đều đem bọn họ dẫn dụ đến nói, Tây Lương Vương cũng không cần làm đừng. Đến mức chân chính có thân phận người, cũng sẽ có bái thiếp. Giống như Diệp Tâm Trần loại này không có bái thiếp gia hỏa, là sẽ không nhường vào Tây Lương Vương phủ. Ngay tại Diệp Tâm Trần không nghĩ được như thế nào tiến vào Tây Lương Vương phủ thời điểm, lại phát hiện Tây Lương Vương phủ đang tại tuyển nhận hạ nhân. Vì có thể trà trộn vào Tây Lương Vương phủ, Diệp Tâm Trần trực tiếp cho tuyển nhận hạ nhân quản sự nhét mấy khối kim tệ. Có kim tệ, quản sự cười tủm tỉm liền xét duyệt đều không cần, trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần trở thành Tây Lương Vương phủ một người quang vinh hạ nhân. Đương nhiên, Diệp Tâm Trần sẽ không chính là thật muốn lập tức người. Hắn chỉ là dựa vào cái này trà trộn vào Tây Lương Vương phủ. Đến lúc đó cùng mình biểu cô tương nhận, thấy được chính mình chán nản đã thành hạ nhân, coi như vì vương phủ gương mặt, bọn họ cũng không có khả năng đem nữ nhi của mình gả cho chính mình a. Uy, ngươi là nhà nào công tử? Thời điểm này có người kéo kéo Diệp Tâm Trần y phục hỏi. Ta đều là hạ nhân, làm sao có thể là cái kia gia công tử? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Cát, đừng cho là ta không có trông thấy. Ngươi kín đáo đưa cho quản sự mấy cái kim tệ đi. Ta đều trông thấy, khá lắm, ta mới nhét một khối kim tệ. Ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp mấy khối, người này nói. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, người này ngược lại càng nói càng vui vẻ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là tới làm hạ nhân sao? Ngươi xem một chút, bọn họ mấy cái, bọn họ đều nhét một chút tiền mới có thể trực tiếp trở thành hạ nhân. Ta cùng ngươi nói a, bọn họ những người này tiến vào Tây Lương Vương phủ đều là vì có thể nhìn xem Lưu Ly quận chúa. Dùng tiền vào Tây Lương Vương phủ nhìn Lưu Ly quận chúa, lẽ nào nàng rất đẹp sao? Diệp Tâm Trần nhất thời con mắt đều sáng lên, bắt đầu vì chính mình tới từ hôn hành vi hối hận. Trực tiếp cha mẹ sau khi biết, có thể hay không đánh chết chính mình. Diệp Tâm Trần biểu thị rất sợ hãi, muốn hay không cái này cưới cũng không lui. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong nhà hai cái cọp cái, còn có cái nối giáo cho giặc yêu nguyệt, Diệp Tâm Trần cả người cũng không tốt, nhìn tới còn muốn từ hôn. Diệp Tâm Trần ở chỗ này nghĩ ngợi lung tung, nhưng này cá nhân lại giống như nhìn đồ ngốc giống nhau nhìn xem Diệp Tâm Trần. Lưu Ly quận chúa chính là toàn bộ Đại Ngụy đế quốc đệ nhất mỹ nữ, có thể không xinh đẹp không? Quan trọng hơn chính là nghe nói Lưu Ly quận chúa bái tại một cái gì rất lợi hại trong đại môn phái. Liền ngay cả đế quốc hoàng đế đều phải lễ nhượng vài phần nha. Nói lên Lưu Ly quận chúa, người này thật giống như mở ra nói hộp giống nhau, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, quả thật đem Lưu Ly quận chúa khen thành trên trời thần nữ. Bất quá nghe người này cách nói, chính mình cái này biểu muội người theo đuổi có vẻ như thật nhiều. Thậm chí đế quốc hoàng tử đều chạy qua tới truy cầu chính mình biểu muội. Chỉ bất quá chính mình cái này biểu muội có vẻ như không có ở Tây Lương Vương phủ. Giống như tại cái đó cái gì rất lợi hại môn phái. Đến mức môn phái nào, người này cũng nói không ra. Thế nhưng có một việc chính là không thể nghi ngờ. Tây Lương Vương phủ, tại toàn bộ Đại Ngụy đế quốc đều là một tay che trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.